Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 41, góc truyện audio.com. Say nắng tiểu yêu, sáng hôm sau tại trường, Peli và Minh Hạo mặt đối mặt, bốn người kia thì đứng từ xa nhìn hai đứa. Không biết sáng sớm định làm trò mà thấy căng dữ không biết. Suy nghĩ ra chưa, anh muốn gì? Peli bắt đầu cuộc đối thoại. Tôi muốn cô là nô lệ của tôi kể từ hôm nay. Minh Hạo hùng hồn tuyên bố. Cái gì? Peli hét lên. Bất cứ khi nào tôi gọi cô phải có mặt. Tôi sai cái gì cũng phải làm. Sáng đi học chưa uống thuốc hả? Hay là uống lộn thuốc chuột nên ba trận rồi? Còn khuya nhé. Peli khoanh tay quay mặt sang hướng khác. Được thôi, là cô nói đấy nhé. 5 phút nữa cảnh sát sẽ đến đón cô. Minh Hạo cười đều. Khoan đã, Peli đảo mắt qua lại suy nghĩ. Đường đường là tiểu thư tập đoàn Hắc Long lừng danh thế giới mà đi làm nô lệ cho người khác ư. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Làm nô lệ cũng đỡ hơn ở tù. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cầu mong cho tên này đừng lên cơn động kinh mà đòi báo cảnh sát nữa là được rồi. Tôi, đồng ý. Eli ngập ngừng nhìn Minh Hạo. Nhưng khi nào thì tôi được tự do? Minh Hạo sờ cằm ra vẻ suy nghĩ. Ưm để coi, khi nào tôi có bạn gái thì tôi trả tự do cho cô. Cái gì, thế nếu anh không có bạn gái thì tôi phải phục vụ cho anh suốt đời à, cô có mơ cũng đừng mơ cao thế chứ. Nhìn mặt tôi xem, đời nào mà ế được, bây giờ để cho chắc tôi sẽ làm một bản hợp đồng. 15 phút sau, xong rồi, hợp đồng thì mỗi đứa một bản cầm anh lật lọng, Peli quăng cho Minh Hạo tờ hợp đồng. Bản thân cũng cất riêng một bản. Cũng may là ban nãy đã sơ tán các thành viên trong lớp ra ngoài. Nếu không thì hai đứa nhóc này lại tạo xì căng đan mất. Bốn đứa tròn mắt nhìn Eli và Minh Hạo chí chóe. Đúng là một sự tai hại khi để hai đứa này chạm mặt nhau. Trong khi đó thì JB cứ ngồi cười một mình suốt. Trạng thái này được duy trì từ lúc vừa đặt chân vào trường cho đến bây giờ. Hắn huých vai JB, ê, uống thuốc chưa, làm gì mà ngồi cười như thằng điên vậy, mày thì biết cái gì trong trái ổi. JB nói rồi quay sang hướng khác cười tiếp. Hắn khó hiểu nhìn JB còn nó thì để ý Mỹ Nghi hôm nay cũng rất lạ. Suốt buổi không ngồi quay mặt ra ngoài thì cũng úp mặt xuống bàn. Nói chung là không nói chuyện với JB như mọi bữa nữa. Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì ta quay lại đêm hôm qua nhá. Flashback, Mỹ Nghi vừa bước ra khỏi shop quần áo. Trên tay cô xách đầy đồ. Dĩ nhiên tài xế chở cô đi chính là Oshin JB rồi. Do lúc nãy anh than mỏi chân nên cô bảo anh đến chỗ đậu xe để đợi. Đang bước ngon trườn bỗng cô sững lại. Bên kia đường là JB đang dựa vào chiếc mui chân của anh. Bên cạnh anh là một cô gái chân dài rất đẹp, hình như họ đang trò chuyện với nhau thì phải. Mỹ Nghi đứng đó, cô không muốn quấy rầy họ nhưng không hiểu sao cô thấy rất buồn. Cô gái đó từ từ tiến đến gần và đặt lên má của JB một nụ hôn ngọt ngào. Mỹ Nghi sôi máu não, cô lầm bầm chửi rủa tên JB háo sắc mất nết. Bên kia đường hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mỹ Nghi chỉ biết đứng bên đây chờ đợi thôi. Cô không muốn đối mặt với người đẹp hơn mình. Cô sợ JB sẽ thích cô gái đó hơn. Mãi một lát sau cô gái đó ghé tai JB thì thầm. Không biết cô ta nói gì chỉ biết là JB bật cười. Anh vẫy tay với cô ta và rồi cô ta bước đi. Đến lúc này Mỹ Nghi mới băng qua đường và tiến đến gần JB. Cô nhìn theo bóng cô gái đó rồi nhìn anh. Ai thế, bạn gái anh à? Giọng của Mỹ Nghi pha lẫn tò mò và hờn dỗi. Không nói cho cô biết. JB đút tay vào túi quần ý muốn trêu Mỹ Nghi. Thực ra trong lòng anh đang cười thầm. Nhưng tôi muốn biết, Mỹ Nghi có phần nghiêm túc trong lời nói. Cô biết làm gì, mà sao hôm nay tự dưng quan tâm đến chuyện của tôi thế? Trông thái độ cô lạ lắm đấy. Trông giống như lạc phải. Tôi thích anh đấy. Cô mất kiên nhẫn trước thái độ đùa giỡn của JB, vì vậy nên cô hét lên trong vô thức, như thể nhận ra mình mất kiểm soát. Mỹ Nghi vội đưa tay bịt miệng, JB ngạc nhiên nhìn cô nói gì,